Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 468, gọi mẹ, Thôi Vi chính là lại hoài nghi Nhiếp Kiều, có thể đến bây giờ làm rừng còn không có bạc đãi qua nàng. Tiền này bà tử ba lần bốn lượt đến náo, cũng là ra vẻ mình giống một cái thiệt thòi chờ đợi thứ nữ mẹ cả. Nhiều đến mấy lần, Thôi Vi cũng không kiên nhẫn được nữa. Trong lòng chán ngán lên, lại thêm hôm nay tâm tình không tốt, không đợi tiền bà tử mở miệng nói chuyện, liền nghiêm nghị quát nàng một lần. Tiền kia bà tử bị Thôi Vi dạng này một khiển trách, lập tức toàn thân đều đánh lên run rẩy đến. Nàng người cực kỳ lương thiện, nhưng nàng chính là lại lương thiện cũng không phải người ngu. Lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm cho Nhiếp Kiều chọn ma ma lúc, vì sợ xuất hiện ma ma giáo không được, chuyên môn tìm tâm địa thiện lương, chọn lấy rất lâu mới chọn chúng nàng, đoán chừng là rất sợ nàng khắt khe, khe khắt đại nương tử. Tiền bà tử đi hầu hạ Nhiếp Kiều lúc cũng là cực kỳ cẩn thận ứng phó. Trượng phu của nàng cùng nhi nữ đều là đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người. Lúc trước mua nàng lúc liền mua một nhà, nếu là hôm nay Thôi Vi tâm tình không tốt đưa nàng đánh đánh gậy. Một khi bị phát bán đi, cũng không chỉ là mình thanh danh không tốt nghe, về sau không ai mua vấn đề, mà là nàng sẽ cùng trượng phu nhi nữ cùng nhau tách ra. Đây mới thực sự là đại sự. Tiền bà tử sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thân thể run run hai lần. Chính nàng cũng là làm mẫu thân, làm tổ mẫu, đối với Nhiếp Kiều như thế một cái nói ngọt hiểu chuyện bé gái là thật đau lòng thích. Nhiếp Kiều tuổi nhỏ, lại bị nhốt tại trong lầu các, cũng không biết có phải hay không là thật giống nàng nói tới. Phu nhân bởi vì nàng là nữ hài nhi mà đối với nàng không quá ưa thích. Hãn nương đáng thương như vậy cầu bộ dáng của nàng thấy tiền thị mềm lòng. Tự nhiên chống đỡ không được nàng mỗi lần khóc cầu, bởi vậy thường xuyên đến tìm Thôi Vi nói giúp, hy vọng có thể làm cho nàng đi ra ngoài một chuyến. Tiền ma ma đau lòng Nhiếp Kiều phía dưới. Tự nhiên mỗi lần đều biết rõ Thôi Vi có chút không đại thống khoái. Nhưng nàng vẫn mỗi lần đều kiên trì tới. Phu nhân, lăn ra ngoài. Thôi Vi vuốt vuốt đầu. Sau lưng bích nhánh vội vàng thông minh bu lại. Duỗi ra 10 ngón tại nàng huyệt thái dương chỗ lực đạo có thưa bóp. Tiền bà tử mặc dù bị mắng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhưng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Phu nhân, đại nương tử niên kỷ còn nhỏ đâu, bây giờ chính là không định tính ham chơi mà thời điểm. Về sau học được quy củ, cũng không có công phu chơi, không bằng Thôi Vi nghe xong lời này, không khỏi nở nụ cười. Tiền này bà tử cũng là cái cố chấp, chính mình cũng nói như vậy, nàng còn dám mở miệng đi cầu tình, có thể thấy được cũng là một cái gan lớn, chỉ tiếc cái này tâm địa mềm đến không có biên nhi. Là cái lạn người tốt liền thôi, lại vẫn cứ lại như thế vụng về, cũng không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm từ chỗ nào tìm đến như thế một cái kỳ hoa. Đoán chừng là trong lòng còn nghĩ lấy không muốn khắt khe. Khe khắt Nhiếp Kiều, đây là sợ hãi mình ngược đãi nàng còn là thế nào? Chính mình là về tới trong kinh, cũng có một người như thế thêm lấy chắn, người ngược lại là cái trung tâm, không ngờ tới ta nói lời nói. Ngươi vẫn còn biết che chở Nhiếp Kiều. Thôi Vi cười nhẹ giọng nói một câu. Cái kia tiền ma ma còn làm nàng là mềm lòng, đáp ứng thỉnh cầu của mình, lúc này chính đang khích lệ mình đâu. Trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười đến. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Thôi Vi cũng đã rồi nói tiếp. Đã ngươi cảm thấy tuổi nhỏ đứa bé liền phải nên là không định tính ham chơi mà thời điểm Anita. Nhớ được ngươi cái kia tiểu tôn mà lần này cũng là theo chân cùng một chỗ vào trong kinh. Ta liền để hắn tại bên ngoài chơi thống khoái. Cả một đời đều tại bên ngoài chơi đùa lấy đi. Lúc này một nhà làm nô, liền sinh nhi nữ cả một đời đều là cái nô tỳ xuất thân. Tiền ma ma mình là hạ nhân, sinh con trai là hạ nhân, tự nhiên cháu trai cũng thế. Tựa như cùng chủ trong tay người tài sản. Mặc cho người nắm money nàng lúc đầu trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười. Coi là Thôi Vi nghe đề nghị của mình. Coi là thật muốn thả Nhiếp Kiều đi ra ngoài chơi đùa nghịch một lần. không ngờ tới Dĩ Nhiên vừa nói liền đem chính mình cho quấn lên. Tiền ma ma nhất thời gấp, Giá Tôn Tử liền như là mệnh căn của nàng. Nàng nơi nào có thể chịu được cốt nhục tách rời, bởi vậy tự nhiên là vội vàng cầu tình. Nhưng Thôi Vi gần đây bởi vì Nhiếp Kiều sự tình có chút trong lòng không đại thống khoái. Cái này Tiền ma ma không phải lần đầu thay Nhiếp Kiều đến xin tha. Cũng là ra vẻ mình giống như là Nhiếp Kiều mẹ kế. Như một lượng về liền thôi. Hôm nay làm cho nàng đi cũng không đi. Cũng trách không được mình lòng dạ độc ác. Không cho cái giáo huấn. Cái này Tiền ma ma còn phải 3 lần 4 lượt nói không nghe. Không cho nàng một bài học về sau còn phải dạng này. Mặt lạnh lấy tùy ý bít nhánh hoán người tới đem Tiền ma ma kéo xuống. Chỉ là Thôi Vi đến cùng không có thật hung ác đến quyết tâm đem Tiền ma ma tôn nhi bán đi. Ngược lại là đem Tiền ma ma đánh 20 héo. Để cho người ta đem muốn chết không sống nàng nâng trở về nàng bản thân trong phòng. Cái này mới không có xen vào nữa chuyện như vậy. Vốn cho là sự tình đến nơi đây cũng đã tính kết thúc. Ai ngờ buổi chiều đồ ăn còn chưa đưa ra lúc, bên ngoài liền có nha hoàn vội vã tiến đến, bích nhánh ra ngoài nói vài câu về sau, vào phòng liền sắc mặt khó coi nói. Phu nhân, đại nương tử không thấy, Thôi Vi 2 ngày này chính không thấy ngon miệng. Vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt lập tức xanh xám, trùng điệp một cái tát liền chụp tới trên mặt bàn. Hoang đường. Thôi Vi tức giận đến toàn thân run rẩy, cái này mấu chốt bên trên, nàng lúc đầu cũng đã tâm thần có chút không tập trung. Đã là lo lắng ở xa Định Châu trượng phu cùng La Huyền. Vừa lo lắng tại Tây Lương Thôi Kính Bình, càng là tùy thời nơm nớp lo sợ sợ hãi mình bị người đem hành tung truyền cho chính Đức Đế biết. Đến lúc đó mình tự mình trở về, chỉ sợ không thiếu được muốn cho trượng phu bộ cái trước không xiềng. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Kiều lại là cái không bớt lo. Thôi Vi bờ môi run rẩy, một mặt là có chút nóng nảy lo lắng, một phương diện lại là gấp đến độ bốc lửa, nơi nào còn nhớ được ăn cơm, vội vàng liền phân phó nói, đem Âm Lưu cho ta gọi tới. Lúc này Âm Lưu đang cùng đạo một thương nghị muốn ra kinh mua lương cùng muối chờ sự tình. Chính bận tối mày tối mặt, nghe được Thôi Vi gọi người đến triệu lúc. Hắn cũng một khắc đồng hồ cũng không dám trì hoãn, vội vàng liền đến đây, nghe được Nhiếp Kiều lúc không thấy, Âm Lưu đầu tiên là cau mày, tiếp lấy mới nói, phu nhân xin yên tâm, không cần lo lắng, mây đen lúc này chính cùng tại đại nương tử bên cạnh thân. Tất nhiên sẽ lưu lại tin tức, thuộc hạ cái này đi tìm, chỉ là còn không có đợi đến hắn ra ngoài lúc, cái kia toa bên ngoài lại có người tới. Cố Ninh Hinh nắm Nhiếp Kiều tay từ mình cỗ kiệu bên trên xuống tới. Đứng tại nàng bên cạnh thân, phấn điêu ngọc trác bé gái như là nắm cái gì chân quý bất phàm đồ vật. Chăm chú đem tay của nàng giữ chặt, không chịu buông ra, chỗ này có phải hay không là ngươi nhà. Cố Ninh Hinh cười má lúm đồng tiền như hoa, quay đầu dịu dàng hỏi bên cạnh thân tiểu nha đầu một câu. Nhiếp Kiều vội vàng liền nhẹ gật đầu. Một bên nhỏ hơi nhỏ giọng nói, nương, ngươi vào nhà bên trong ngồi một hồi nha, ngồi một hồi nha, nghe được nàng lại gọi mình nương. Cố Ninh Hinh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, tiếp lấy mới đưa tay thay nàng nhẹ nhàng sửa sang tóc. Một bên cười nói, ta cũng không phải mẹ ngươi nha, lời này nàng đã nói qua nhiều lần. Xế chiều hôm nay cái này tự xưng gọi Nhiếp Viện tiểu nha đầu liền tìm được cố ra bên trong. Nói là muốn gặp nàng, người giữ cửa nhìn Nhiếp Kiều quần áo ngăn nắp xinh đẹp. Không giống như là cái hạ nhân, liền thay nàng thông báo đi vào. Cố Ninh Hinh lúc đầu tại cố gia chỉ là một cái thứ nữ. Thân phận cũng không xuất chúng, nói dễ nghe chút là cái cố gia cô nương. Có thể nói đến khó nghe chút, kỳ thật liền mẹ cả bên người đại nha đầu địa vị cũng là không bằng. Bởi vậy tiểu nha đầu này muốn gặp nàng. Dĩ nhiên tùy tiện liền bị người thả vào, cũng không biết làm sao, nguyên bản tính tình liền không coi là như thế nào nhiệt tình Cố Ninh Hinh khi nhìn đến tiểu nha. Đầu này lúc trong lòng liền không khỏi sinh ra thích đến. Chính là nghe được nàng gọi mình một cái chưa xuất các cô gái làm nương cũng không có nhiều tức. giận ý tứ, ngược lại rất là ẩn ẩn có loại mừng rỡ. Đang nghe Nhiếp Viện gọi tự mình làm nương lúc, lại hỏi cha nàng gọi Nhiếp Thu Nhiễm, Cố Ninh Hinh lập tức trong lòng liền sinh ra một ý kiến tới. Nàng lúc trước bởi vì hộ tống đích thì tiến về Nhiếp Thu Nhiễm quê hương nguyên cớ. Mà Cố Ninh Khê cuối cùng lại không thể gả đạt được Nhiếp Thu Nhiễm. Bởi vậy chuyện này tại Cố gia bị coi là bê bối. Mà mình trên danh nghĩa là Nhiếp Thu Nhiễm thiếp, nhưng hắn nhưng vẫn không tiếp thụ mình. Trở lại Cố gia về sau, địa vị mình càng phát ra thấp, những ngày này thậm chí ngay cả mệt mỏi mình di nương. Thực sự dày vò khó nhịn, mà mình vốn chính là Nhiếp Thu Nhiễm thiếp, mặc dù không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm thê tử Thôi Thị như thế nào về tới trong kinh. Nhưng Cố Ninh Hinh lại bản năng cảm thấy lần này là một cơ hội. Không chỉ là mình đối với cái này tên là Nhiếp Viện nữ nhi rất có hảo cảm. Mà lại nàng kỳ thật bây giờ nghĩ lại, tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm địa vị thấp chút, nhưng từ xưa nữ tử vốn là không có tùy tâm sở dục chọn mình vị hôn phu điều kiện. Nhiếp Thu Nhiễm trong nhà nhân khẩu đơn giản, đến nay đành phải một vợ, nghe cái này Nhiếp Viện nói Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa nạp thiếp. Cũng coi là cái có tình có nghĩa, nếu là mình có thể đến nhà như vậy, về sau cũng so tại Cố gia sinh hoạt tới muốn tốt. Huống chi Nhiếp Thu Nhiễm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, gả cho hắn tổng không cần thủ hoạt quà, nhưng so với về sau Cố gia tùy ý đưa nàng gả cho cái nào lão đầu nhi làm kế thất hoặc là đến nhà. Quyền quý làm thiếp tới tốt hơn nhiều lắm ân đi Cố Ninh Hinh bởi vì lấy trong lòng sinh ý tưởng này. Bởi vậy đến trưa cũng là cùng Nhiếp Kiều trò chuyện vui vẻ. Nếu không phải sắc trời dần dần đen lại, nàng muốn đem tên này gọi Nhiếp Viện cô nương trả lại. Thuận tiện còn có chuyện muốn cùng cái kia Thôi Thị nói. Nàng kỳ thật đều không nỡ đem dạng này một cái lanh lợi. Lại sẽ bảo nàng nương hãn nương trả lại, bất quá cũng chỉ là cơ hồ không nỡ trả lại mà thôi. Cố gia không sẽ thu lưu một cái không khỏi xuất hiện hãn nương trong nhà. Mà nàng cũng muốn mượn này thời cơ nói chuyện với Thôi Vi. Nàng không thể bỏ qua cơ hội này. Nàng chỉ mong Thôi Vi có thể biết tướng một chút, làm cho nàng vào cửa. Về sau nàng sẽ không theo Thôi Vi đoạt vị trí. Bất quá là chỉ cần phân Nhiếp Thu Nhiễm một nửa thôi. Nàng liền sẽ không đem Thôi Thị đã về tới trong kinh tin tức thượng cáo. Trong lòng đặt mưu đồ, Cố Ninh Hinh một mặt mỉm cười tiến lên hướng thủ vệ bà tử nói rõ ý đồ đến. Quý phủ tiểu nương tử lạc đường, bây giờ ta vừa vặn gặp, bởi vậy mới muốn cho phu nhân trả lại, làm phiền thông báo nói chuyện, liền nói ta chính là phu nhân bạn cũ. Bây giờ nếu là hết lòng vì việc chung ngược lại là lộ ra ta thất lễ. Bởi vậy nghĩ thuận tiện bái phỏng phu nhân một lần, Cố Ninh Hinh vừa nói. Một bên từ ống tay áo bên trong cầm cái hà bao ra. Nàng chuyến này đi ra ngoài mà đều là lặng lẽ ra. Cũng không dám để người ta biết. Cố gia từ lần trước Cố Ninh Khê sau khi trở về. Liền đưa nàng thấy rất nghiêm. Cũng không biết Cố Ninh Khê xảy ra điều gì sai lầm. Chỉ tiếc nàng đến hiện tại còn chưa phát hiện mánh khóe. P.S. Canh thứ 2 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.